ta gả cho một vị trừ yêu sư. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 39, ta và Quý Thành Ngọc lặng lẽ ẩn thân trên nóc nhà họ Triệu. Lặng nghe chuyện trong phòng, chỉ thấy Triệu Quý đang nhỏ nhẹ dỗ con gái. Liên Nhi à, cha sắp làm một mối làm ăn lớn, nhưng tiền không đủ, thì ra con gái ông ta tên là Triệu Liên. Triệu Liên ngập ngừng một hồi, mới nhẹ giọng đáp, hôm qua đã lấy của người ta cả 100 lượng rồi. Triệu Quý nghe vậy liền trợn mắt, áo quần của con không tốn bạc à, châm cài của con không tốn bạc chắc, nuôi con khôn lớn thế này, con phải biết hiếu kính chứ. Chân cha tàn tật, con quên rồi sao? Năm xưa nhà cháy, chính cha bế con thoát ra, bị xà nhà đè gãy chân. Nếu không vì đôi chân này, không vì con còn nhỏ cần người chăm, cha đã theo thuyền buôn ra khơi, làm nên cơ nghiệp rồi. Giờ cha muốn dựng nghiệp lớn, con giúp hay không giúp? Hắn nói mà nước miếng văng tung tóe. Ta chợt ngẩn người, tai văng vẳng vang lên giọng mẹ mình khi xưa. Nuôi mày lớn thế này, mày còn nợ tao, nếu không vướng mày, tao đã sống sung sướng. Tao đánh mày thì sao? Tao là mẹ mày, nếu không vì mày còn bé không ai trông, tao đã chẳng bỏ việc. Giờ tao thành ra thế này là tại ai? Mày nói mệt, mày có làm gì đâu mà mệt. Tao cho mày ăn, cho mày mặc thiếu thứ gì? Đầu như muốn nứt ra. Ta vội cắn mạnh đầu lưỡi, mùi u tanh nồng giúp ta trấn tĩnh lại. Triệu Liên bị mấy lời ấy dồn đến câm nín, chỉ biết khẽ khàng đáp, lần cuối cùng thôi, cha. Triệu Quý mừng rỡ xoa tay, gương mặt đen xì nở nụ cười. Tốt, cha biết con là đứa có hiếu mà. Chờ Triệu Liên về phòng, Quý Thành Ngọc không tiện vào nữ khu, đành để ta một mình theo dõi. Ta lặng lẽ men theo cửa sổ, thấy Triệu Liên vừa vào đã chui xuống gầm giường, khẽ gọi, chít chít, như đang gọi gì đó. Chít chít, từ dưới bệ cửa nhảy ra một bóng trắng xám to cỡ nắm tay trẻ con. Là một con chuột trắng. Triệu Liên lập tức ngồi xổm, đưa ra lòng bàn tay bên trên là một chiếc bánh nếp thơm phức. Chuột tiên, chuột tiên, xin ngài ban thêm cho con 200 lượng bạc. Đợi cha con thành công, con nhất định sẽ dựng miếu thờ, đúc tượng vàng dâng ngài. Chuột trắng trèo lên tay nàng, hai chân trước ôm lấy bánh, cắn một miếng, cười khà khà. Dễ thôi, dễ thôi, lần này, ngươi đưa ta 20 năm thọ mệnh. Triệu Liên gật đầu, nghe đến đó, ta đâu thể để nó tiếp tục câu mệnh người sống. Lập tức hiện thân, tốc độ như chớp giật, đoạt lấy chuột khỏi tay Triệu Liên. Cô gái còn chưa kịp phản ứng, ta đã cùng chuột rời khỏi phòng. Quý Thành Ngọc thấy ta cuống cuồng bỏ chạy liền bám sát theo. Ta vừa chạy vừa kể vắn tắt tình hình bên trong phòng Triệu Liên. Về đến nhà, ta nắm con chuột trong tay, định tra hỏi, nó nằm im ri, mắt nhắm nghiền như đã ngất lịm vì sợ. Quý Thành Ngọc lạnh giọng, còn không tỉnh thì vĩnh viễn khỏi cần tỉnh nữa. Chưa dứt lời, con chuột bật dậy, ối rào một tiếng, như vừa tỉnh khỏi cơn mơ. Vừa thấy Quý Thành Ngọc, nó cười tâu toét, chiếc răng cửa còn dính vụn bánh nếp. Ôi trời, hóa ra là thiên sư đại nhân. Quý Thành Ngọc giải thích với ta, bản dịch nhà họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép. Follow fanpage họa Âm Ký để cập nhật chuyện mới mỗi ngày bạn nhé. Con chuột này tên là Như Ý Tiên, là một tiểu tinh linh vô hại, không có năng lực công kích, thường trú ngụ trong nhà dân, trộn lẫn khí tức người phàm nên khó phát hiện. Như Ý Tiên chuyên môn thành toàn nguyện vọng cho người khác, tất nhiên điều kiện là phải đổi bằng tuổi thọ. Chuyện hoàn thành tâm nguyện chỉ là chiêu trò, đa phần người phàm lo chuyện cơm áo gạo tiền, mà thứ này lại giỏi trộm bạc, kỹ năng độc nhất vô nhị nên mới được đặt cho cái tên mỹ miều là Như Ý. Quý Thành Ngọc từng bắt nó một lần, lúc đó xét thấy nó không mang tà khí, lại nhát gan không gây sát hại, nên tha cho, không ngờ, lại gặp lại ở trấn Long Hưng. 40. Chuột trắng bày ra vẻ mặt nịnh nọt, Quý Thành Ngọc chẳng thèm quan tâm, đặt nó lên bàn, lạnh giọng, nói thật, đã trộm của người ta bao nhiêu bạc, Như Ý Tiên đứng không xong, nằm cũng chẳng ổn, run lẩy bẩy như chiếc lá giữa đông, nó không dám giấu giếm, ngoan ngoãn khai sạch như chút đậu khỏi ống tre, lúc phóng thích ngươi, ta đã dặn trước, không được trộm bạc, càng không được lừa người lấy mệnh, giờ lại rơi vào tay ta, còn gì để chối cãi. Khi Quý Thành Ngọc lạnh mặt, đúng là dọa người không nhẹ, râu ria trên mặt Như Ý Tiên run rẩy, lắp bắp, ta cũng chỉ là cứu người trong lúc nguy cấp, thiên sư đại nhân, lần này thực sự có lý do, nói rồi, thân hình lông xù của nó chắp hai chân trước làm lễ, lại còn thút thít khóc. Khóc vượt tiếng, len lén liếc nhìn sắc mặt Quý Thành Ngọc, rồi tiếp tục khóc, khóc mà cũng lắm mánh khóe. Thật thú vị, Quý Thành Ngọc để nó kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc. Hóa ra, Triệu Quý nghiện rượu mê cờ bạc, nợ nần chồng chất, chủ nợ kéo đến tận cửa, tên đó thì bỏ trốn biệt tăm, chỉ để lại một mình Triệu Liên ở nhà. Chủ nợ chẳng nói chẳng rằng đạp đổ quầy đậu phù, còn mở miệng sàm sỡ. Chuyện như vậy, Triệu Liên đã chịu không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần như thế, Triệu Quý đều không ngó ngàng, chỉ biết lo thân, nhưng lần này lại khác. Triệu Liên đã lớn, tuy gầy yếu vì lao lực quanh năm, nhưng vẫn là một thiếu nữ có sắc. Tên chủ nợ định bắt nàng về trừ nợ, may có mấy người dân quanh đó can ngăn. Đối phương mới không thành công, chỉ để lại lời hăm dọa. Triệu Liên hiểu, tránh được hôm nay cũng không tránh được ngày mai. Về đến nhà, nàng đã tìm sẵn một đoạn dây thừng, định dùng cổ mình đu xích đu trên xà nhà. Đúng lúc đó, Như Ý Tiên chui qua lỗ hổng kết giới quanh trấn Long Hưng. Vô tình thấy cảnh tượng ấy, nó lập tức bò lên xà nhà, cắn đứt dây thừng, cứu nàng một mạng. Cách chương.